Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Mộc Lan Tân Thuyết là một bản cải biên táo bạo về câu chuyện của Hoa Mộc Lan. Nhân vật chính vốn là một cô gái dịu dàng, hiền lành, nhưng khi gia đình và đất nước cần được bảo vệ, một nhân cách thứ hai mạnh mẽ, dũng cảm và gan dạ đã được sinh ra để cô có thể giả trai ra trận trong quân đội. Hai nhân cách này liên tục thay phiên nhau kiểm soát cơ thể. Ban đầu, nhân cách thứ hai chiếm ưu thế, coi thường nhân cách đầu tiên là yếu đuối và vô dụng. Chính bản thân nhân cách đầu tiên, vốn bị xã hội áp đặt những quy chuẩn dành cho nữ giới từ nhỏ, cũng dần cảm thấy mình thua kém, nên sẵn sàng nhường quyền kiểm soát cơ thể cho nhân cách thứ hai. Đến khi nhân cách thứ hai của Hoa Mộc Lan vì quá táo bạo, liều lĩnh mà phạm phải sai lầm lớn trong quân đội, suýt chút nữa gây ra thảm họa, thì trong tình thế nguy cấp, nhân cách thứ nhất cẩn thận và chu đáo đã tỉnh lại và xoay chuyển tình thế. Từ đó, hai nhân cách bắt đầu học cách phối hợp, xuất hiện trong những hoàn cảnh phù hợp với sở trường của mình. Khi gặp tình huống phù hợp với nhân cách thứ hai, nhân cách thứ nhất sẽ đánh thức nhân cách này. Ngược lại, nhân cách thứ hai cũng làm điều tương tự với nhân cách thứ nhất khi cần thiết. Cuối cùng, hai nhân cách hòa quyện hoàn hảo, tạo thành một Hoa Mộc Lan vừa dũng cảm vừa chu đáo. Trong trận chiến quyết định, Hoa Mộc Lan đã phát huy vai trò quan trọng, đánh bại quân xâm lược Du Mục, bảo vệ đất nước và nhân dân, lập nên chiến công hiển hách. Giang Ly nói với Vân Kỳ, trong câu chuyện về hai nhân cách của Hoa Mộc Lan, cô có thể chọn một nhân cách để diễn, nhân cách còn lại tôi sẽ đảm nhận. Ban đầu, Vân Kỳ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra. Có vẻ như em cũng rất yêu thích diễn xuất. Nếu là một người chỉ vì danh lợi mà bước vào làng giải trí, khi nghe Vân Kỳ, một ảnh hậu không ngai, nói rằng sẽ thay mình giải quyết phần thử vai và quay phim, chỉ cần ngồi chờ nhận giải, chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Giang Ly gật đầu, tất nhiên, nếu không thích diễn xuất, tôi đã không tiếp tục đóng hết bộ phim này đến bộ phim khác. Làng giải trí kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền bạc không thể khiến tôi làm những điều mình không thích. Nhờ thể chất linh môi đặc biệt, Giang Ly đã từng tiếp xúc với vô số hồn ma và chứng kiến nhiều cuộc đời khác nhau. Ở trong làng giải trí, cô có cơ hội tái hiện những cuộc đời ấy, đưa những điều mình không thể kể với ai ra ánh sáng màn ảnh bằng một cách khác. Nghe vậy, Vân Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy để tôi diễn nhân cách thứ nhất, còn nhân cách thứ hai sẽ do em đảm nhận. Nhân cách thứ hai có nhiều cảnh hành động hơn, mà tôi lại không giỏi đánh đờ, em mờ như em. Vân Kỳ nhớ rằng cơ hội thử vai trong Hoa Mộc Lan Tân Thuyết mà Giang Ly có được có lẽ nhờ khả năng võ thuật đã thể hiện trong các chương trình tạp kỹ và bộ phim Hán Cung Thu Giả. Giang Ly đồng ý với lựa chọn của Vân Kỳ. Được, chúng ta cứ phân công như vậy. Nếu thử vai yêu cầu diễn cảnh của nhân cách thứ nhất, cô sẽ diễn. Còn nếu là nhân cách thứ hai, tôi sẽ tự diễn. Vân Kỳ có chút lưỡng lự. Hay để tôi diễn cả hai cảnh thử vai đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com, nhưng Giang Ly kiên quyết từ chối. Tôi đảm bảo sẽ không làm hỏng việc. 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi thử vai, các động tác võ thuật của Giang Ly đã khiến toàn bộ khán phòng kinh ngạc. Đồng thời, cô cũng thể hiện nhân cách thứ hai của Hoa Mộc Lan một cách sống động và sâu sắc. Đạo diễn Tôn Lan sau khi xem phần trình diễn của Giang Ly, lập tức tìm ra những ý tưởng mới. Nhân cách thứ hai của Hoa Mộc Lan không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả từ mong muốn mãnh liệt của cô ấy muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước. Nhưng những quy chuẩn áp đặt lên cô từ nhỏ khiến cô cảm thấy mình không thể làm được. Trong sự mâu thuẫn gay gắt đó, nhân cách thứ hai đã được sinh ra. Nói cho cùng, nhân cách thứ hai cũng là Hoa Mộc Lan. Mặc dù đôi khi táo bạo đến mức liều lĩnh, nhưng sự dũng cảm của nhân cách này bắt nguồn từ lòng nhân hậu và chính nghĩa trong sâu thẳm tâm hồn Hoa Mộc Lan. Hai nhân cách vốn dĩ không hề tách biệt, mà chia sẻ cùng một bản chất. Chỉ là ban đầu, Mộc Lan chưa nhận ra điều này. Sau khi xem xong phần thử vai của Giang Ly, đạo diễn Tôn Lan không kìm nổi phấn khích. Chi tiết mà ông luôn bỏ lỡ bấy lâu nay đã được Giang Ly khai thác và truyền tải hoàn hảo qua diễn xuất. Ông lập tức đứng dậy chạy đi tìm biên kịch. Biên kịch, Phải sửa lại kịch bản ngay. Hiện tại nhân cách thứ nhất và thứ hai của Hoa Mộc Lan được tách biệt, nhưng thực ra không nên như vậy. Đạo diễn Tôn Lan rời khỏi phòng thử vai trong sự bối rối của những người còn lại. Một vị giám khảo khẽ hò một tiếng và nói với Giang Ly. Thử vai xong rồi, kết quả sẽ được thông báo sau. Chưa nói hết câu, nhà sản xuất đã bật cười. Thôi thôi, đừng nói mấy lời xã giao nữa. Mặc dù đạo diễn chưa chính thức xác nhận, nhưng vai Hoa Mộc Lan chắc chắn thuộc về em rồi. Vì phần diễn xuất của em mà ông ấy đã vội vàng chạy đi tìm biên kịch chỉnh sửa kịch bản. Em giờ là nguồn cảm hứng của ông ấy, sao có thể để người khác diễn vai này chứ? Nghe xong, cả căn phòng bật cười, nhà sản xuất phẩy tay ra hiệu. Được rồi, về chờ ký hợp đồng đi. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thử vai, Vân Kỳ đã phấn khích nói với Giang Ly. Giang Ly, làm thế nào em có thể hiểu vai diễn sâu sắc đến vậy? Có bí quyết gì không? Em dạy tôi được không? Cách chương.